Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Linh Tinh. A hát, cái kia tiếng thét chói tai vang vọng khắp đất trống. Tất cả mọi người là sắc mặt khẽ biến, lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi toàn thân xuất hiện phồng lên. Hắn trán nổi gân xanh. Tựa hồ muốn như vậy phá tan ra. Cái kia tím xanh chi sắc cực kỳ thấm người. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Giống như có cực kỳ đau đớn kịch liệt tại hắn trong cơ thể lan tràn. Cái này nam tử trẻ tuổi. Là tám kiếp chân đế. Cũng là mọi người chính giữa. Theo mặt ngoài đến xem. Ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài. Tu vi cảnh giới thấp nhất một người. Cứu ta. Cứu ta, nam tử trẻ tuổi cánh tay duỗi ra, cầu cứu nhìn về phía những người khác, căn bản là không có người biết đạo đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ai dám cứu hắn? Phốc phốc, phốc phốc, vào thời khắc này, cái này nam tử trẻ tuổi cái trán cái kia toàn tâm toàn ý gân xanh. Rốt cục chống đỡ phát nổ, máu tươi phun ra. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy thời điểm, hai đạo râu theo hắn cái trán đưa ra ngoài, ngay sau đó, trên cánh tay của hắn, trên hai chân mặt, trên ngực, thậm chí hai mắt chính giữa, đều truyền ra loại này phốc suy phá âm thanh âm. Tất cả mọi người là song mâu co rút lại, nhìn qua cái này toàn thân đều là râu nam tử trẻ tuổi. Da đầu run lên, toàn thân cao thấp đều là nổi lên nổi da gà. Giờ này khắc này, cái này nam tử trẻ tuổi ở đâu còn như là cá nhân. Hoàn toàn chính là một cái quái vật. Trên người hắn râu ít nhất cũng là có mấy trăm đầu. Hơn nữa lao ra bên ngoài cơ thể về sau. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, mỗi một đầu râu đều biến thành ngàn trượng cười to. Một mắt nhìn đi. Người này như là một đầu bạch tuộc đồng dạng, nhưng lại so bạch tuộc muốn khủng bố nhiều. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong nội tâm lẩm bẩm, ta đoán không lầm, quả nhiên là chửa linh xà. Cái này dâu sinh ra hiện địa phương, toàn bộ đều là chửa linh xà chỗ cắn qua địa phương. Oanh, một đoạn thời khác, cái này nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên đứng dậy, hắn toàn thân. Một đạo cực kỳ cường hoành khí tức bỗng nhiên bạo phát ra. Khí tức này theo tám kiếp chân đế bắt đầu kéo lên. Nhanh chóng đột phá cửu kiếp chân đế. Rồi sau đó trực tiếp tấn cấp nhất tinh đại địa chí tôn. Nhị tinh đại địa chí tôn. Đến ba sao đại địa chí tôn thời điểm. Mới xuất hiện chậm chạp. Nhưng mặc dù là chậm chạp. Đến đình chỉ thời điểm. Cái này nam tử trẻ tuổi khí tức, hay là đạt đến 4 sao đại địa chí tôn, theo 8 kiếp chân đế, trực tiếp tăng lên tới 4 sao đại địa chí tôn, đủ để nhìn ra cái kia chửa linh xà linh thể có kinh khủng bực nào. 4 sao đại địa chí tôn, điều này sao có thể, người này chẳng lẽ là trúng độc không thành, nhưng nếu là trúng độc, vì sao tu vi sẽ xuất hiện loại này bạo tăng? Sẽ không phải là người này chủng tộc bất đồng. Đây mới là hắn bản thể. Cảm thụ được cái kia cường hoành khí tức. Tất cả mọi người là lui về phía sau một bước. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Thanh Lâm. Lúc này nhân khí tức triệt để đình chỉ tăng lên nháy mắt. Song mâu lộ ra quyết đoán. Thân ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Thanh Lâm. Ngươi cẩn thận một chút. Yên Trần Chí Tôn đôi mi thanh tú nhăn lại. Mở miệng nói ra. Quản hắn khỉ gió làm cái gì? Tam Thánh Chí Tôn nghiêng qua Thanh Lâm một mắt. Hừ lạnh nói. Thực là muốn chết. Thằng này tuy nói vừa mới tăng lên tới 4 sao đại địa Chí Tôn khí tức. Thực lực không biết như thế nào. Căn cơ còn bất ổn. Lại cũng không phải hắn một cái tiểu đại đế cảnh có thể chống cự. Trần Viễn Nam cười lạnh nói. Người này lần này ngược lại là thức thời rồi. Biết được lão phu sẽ để cho hắn động tay. Hoàn toàn không cần phân phó. trực tiếp tự đi tìm chết. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Lâm trực tiếp mang theo nổ vang, đối với nam tử trẻ tuổi kia động thủ. Cút, cái này nam tử trẻ tuổi trong miệng cũng là có râu duỗi ra. Đang nói chuyện thời điểm, đều có chút mơ hồ không rõ. Xoạt, cái kia mấy trăm râu tạo thành một cái cự đại cục thịt. Hướng Thanh Lâm quay chung quanh qua từ lúc đến đây, lại là có mấy cây như là trường tiên đồng dạng. Hướng phía Thanh Lâm quét ngang đi qua, phá, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng thành đao, hắn thượng ngũ hành pháp tắc hào quang nhanh chóng lan tràn. Hóa thành một đảo chừng ngàn trượng chiều dài cực lớn trưởng đao. Hướng phía những cái kia râu hung hăng chém xuống. Phốp phốp, nhất thời, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt run rẩy một chút, hắn quét về phía Thanh Lâm râu. Trực tiếp bị Thanh Lâm chặt đứt, máu tươi cuồng phun, cái kia chừng ngàn trượng chiều dài râu mất rơi trên mặt đất. Chợt liền hóa thành nồng đậm ô nước, giờ này khắc này, cái này nam tử trẻ tuổi đã triệt để đã mất đi tâm trí. Hắn chỉ biết là công kích, không mục tiêu công kích, vĩnh viễn công kích, mặc dù là Thanh Lâm không giết hắn, nhiều lắm là 3 ngày. Người này sẽ gặp tự hành tử vong. Đến lúc đó, cái kia linh tinh đã hội ngưng tụ ra đến. Ai nếu có tạo hóa, liền có thể đem hắn đạt được. Chết, Thanh Lâm từ hư không chính giữa rơi xuống. Tay áo bồng bềnh, màu tím nhạt sợi tóc rủ xuống thiên mà lên. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân ảnh chớp động phía dưới. Đi thẳng tới nam tử trẻ tuổi kia đỉnh đầu. Bá bá bá, Thanh Lâm cầm trong tay trường kiếm, liên tục vung vẩy, chặt đứt mấy chục đầu râu về sau, bỗng nhiên đâm vào cái này nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu chính giữa. A hát, nam tử trẻ tuổi lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Một cổ máu tươi từ đỉnh đầu của hắn cuồng phun tới. Thanh Lâm căn bản cũng không có né tránh. Mặc cho hắn phun tại trên mặt của mình. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đem trường kiếm rút ra, trực tiếp chém ngang mà xuống. Phốp phốp, nam tử trẻ tuổi kia đầu lâu lập tức bị hắn cắt cắt xuống. Đầu lâu bị chặt đứt về sau, cái kia vẫn còn cuồng loạn nhảy múa râu cũng là ngừng nghỉ xuống. Nam tử trẻ tuổi thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất, hắn nguyên thần cũng không xuất hiện. Tại chửa linh xà linh thể tiến vào nam tử trẻ tuổi trong cơ thể thời điểm, là được cùng hắn nguyên thần dung hợp đến cùng một chỗ. Nói là bị cắn chi nhân hóa thành linh tinh, còn không bằng nói là bị cắn chi nhân nguyên thần hóa thành linh tinh. Xoạt, nam tử trẻ tuổi tử vong về sau, những cái kia xúc tu đã bắt đầu co rút lại, trong nháy mắt, lại toàn bộ tiến nhập nam tử trong cơ thể. Giờ phút này nhìn lại, cái này nam tử trẻ tuổi thi thể ngàn vết lở loét trăm lỗ, như là ong vò vẽ cho ngủ đông qua đồng dạng. Theo những cái kia xúc tu toàn bộ co rút lại, cái này nam tử trẻ tuổi thi thể triệt để hóa thành một đoàn sương mù. Tại đây sương mù chính giữa, có một đảo nhỏ nhất tinh sáng lóng lánh. Thanh Lâm vẫn luôn là đứng tại Tam Thánh Chí Tôn bọn người phía trước, đưa lưng về phía bọn hắn, cố ý ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Khi thấy cái này tinh quang thời điểm, Thanh Lâm trong mắt nhất thiểm, thủ trưởng mung lên, cái kia ô nước chỗ địa phương, bị Thanh Lâm trực tiếp oanh ra một cái động lớn. Cái kia tinh quang, cũng là tại chút bất trì bất giác, bị Thanh Lâm thu vào. Đối với người khác nhìn lại, chỉ là Thanh Lâm chẳng biết tại sao muốn đem cái này ô nước quanh biến mất mà thôi. Thanh Lâm xoay người lại, bình tĩnh nói, người này tất nhiên là trúng độc. Tuy nói tu vi tăng lên tới 4 sao đại địa chí tôn cấp độ, nhưng căn bản là chưa vững chắc, cùng chính thức 4 sao đại địa chí tôn kém khá xa. Nếu không cũng sẽ không biết bị ta cho đánh chết. Cái kia ô nước, nhất định phải xử lý sạch. Theo vãn bối xem ra, nếu là người bên ngoài nhiễm thượng một chút, tất nhiên cũng sẽ biết trúng độc. A hát, Trần Viễn Nam nhíu mày chằm chằm vào Thanh Lâm xem trong chốc lát. Bỗng nhiên nói, vậy ngươi trên mặt nhiều như vậy máu tươi, há lúc đó chẳng phải trúng độc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.